Hồi cô con gái người thợ dệt vào dòng trước khi chết, vượt qua dòng Ganga, Đức Phật bỏ bến sông tấp nập voi ngựa hàng hóa và khách lữ hành đủ mọi sắc tộc, mọi giai cấp. Ngài chọn những con đường làng có bóng cây và ít bụi bặm để lên phía bắc. Kinh thành Vasili vẫn trù phú như dạo nào. Đến Mahawana sảnh đường nóc nhọn, Đức Phật ngủ ở đấy mấy hôm, sách tấn chư tỳ khưu, tăng cũng như ni rồi lại lên đường. Suốt lộ trình đến Videha, Moriya, Mala, sau đó lên Kuliya, không có biến cố gì, nhưng duyên gì để thuyết những bài pháp lớn. Chỉ có điều đặc biệt là gặp lại chư trưởng lão Vappa Asachi Mahamana và đều đã yếu. Đức Phật khuyên họ nên tìm chỗ trú chân tại kỳ viên Trúc Lâm Hai Cô Sambi để di dưỡng tuổi già, vì ở đấy đời sống tứ sự ổn định. Đức Phật cũng gặp lại ba anh em trưởng lão Uruvela Kassapa, Gaya Kassapa và Nadi Kassapa và hội chúng ở trong một khu rừng. Ngài cũng khuyên là mấy anh em họ cũng nên dừng chân đầu đà tìm chỗ tĩnh cư. Rồi năm ấy, Đức Phật an cư mùa mưa ở ngọn đồi đá trắng Chalikapapata, thị trấn Chalika, có con sông Kimikala xanh trong mát mẻ thuộc quốc độ Koliya, cùng với đại chúng tỳ khưu. Ở đây có khá nhiều lưu thất và hang động, được thiết lập từ năm an cư thứ 13 của Đức Phật. Ngoài ra gần thị trấn lại còn có một vườn xoài xinh đẹp, mà thở ấy tỳ khưu Makhiya, thị giả của Đức Phật, yêu thích lưu luyến. Khi đã sắp xếp đâu đó ổn định, thỉnh thoảng Đức Phật lại ôm bát ra đi một mình để hóa độ những người hữu duyên. Đặc biệt có hôm Đức Phật sử dụng thần thông đi một khoảng đường khá xa, Ngài trở lại thành phố Alavi, ngụ tại điện thờ Akkalawa để gieo duyên thêm với một cư dân ở đây. Và thật ra Đức Phật có ý hóa độ của cô gái con người thợ dệt. Hơn 2 năm về trước, khi Đức Phật giảng dạy tùy niệm sự chết, thì cô ta rất tâm đắc và hoan hỷ. Và từ đấy đến nay cô rất tinh cần, ngày cũng như đêm không buông lơi để đề mục bao giờ. Tin Đức Phật đang ngụ tại điện thờ Akkalawa, thành phố Alavi không mấy chốc lan truyền đi khắp nơi. Việc Đức Phật khóa độ dạ so Alawaka đem lại thanh bình cho quốc độ là một ân đức quá lớn, nên từ đức vua triều đình cho đến dân chúng ai ai cũng háo hức tìm đến đảnh lễ nghe pháp cúng dường. Khác với mọi lần, khi hai hàng cận sự đặt bát cho Đức Phật thọ thực xong, nhưng hôm nay Ngài chưa giảng pháp thoại, như cố chờ đợi một người, và đại chúng tỳ khưu cũng yên lặng. Và quả đúng như thế, lúc ấy cô gái thợ dệt trong lòng nôn nao, muốn làm mọi việc đâu đó cho xong để còn thì giờ đến điện Akkalawa chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật và nghe pháp. Nhưng đột ngột sáng nay khi đến xưởng dệt, cha cô quay lại căn dặn: tại khung cửi cha còn một cái áo của khách hàng chưa dệt xong vì thiếu chỉ, vậy ở nhà con phải nhanh tay quấn chỉ vào suốt rồi mang gấp đến xưởng dệt cho cha. Khi quấn chỉ vào suốt xong thì trời đã khá trưa. Cô gái đặt suốt chỉ trong rổ, kẹp vào nách rồi hối hả ra đi. Đường đến xưởng dệt phải đi qua điện thờ Akkalawa, không cưỡng được ước muốn vào thăm Phật, nên cô lẹ làng bước nhanh qua vườn, đem len đám đông, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, thấy được Đức Phật với tướng hạo quang minh sáng lạng, cô gái rất hoan hỷ, nói nhỏ trong lòng: đây là cha của ta, đã dạy cho ta tùy niệm về sự chết. Từ đó đến nay, tâm ta như một mặt nước hồ thu phẳng lặng, đồng thời ta không còn ganh ghét, hung dữ với một ai, ta không còn sợ hãi bất cứ một cái gì, kể cả sự chết. Trong lúc ấy thì Đức Phật đã thấy cô gái nên Ngài nói: cái cô bé bên ngoài cửa sổ kia, nách kẹp cái rổ suốt chỉ, hãy vào đây Như Lai hỏi chuyện. Mọi người ngạc nhiên quay nhìn lại, cô bé vâng lời, bước vào, để cái rổ bên chân, rồi đảnh lễ Đức Phật rất phải phép. Đức Phật mỉm cười hỏi, này con từ đâu đến? Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử không biết. Vậy thì đi, rồi con sẽ đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử cũng không biết. Con không biết thật sao? Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử biết. Phải con biết thật không? Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử không biết. Như vậy, Đức Phật hỏi cô gái bốn câu, dân chúng nghe cô trả lời với Đức Phật như vậy, thì lấy làm bực mình, bất mãn, họ nói với nhau, coi kìa, với bậc toàn giác mà con gái người thợ dệt dám nói cái kiểu như đùa giỡn vậy, thật là vô lễ, vô phép, vô tắc. Đức Phật mỉm cười cho mọi người an lòng, đưa tay ra dấu, bảo đám đông giữ im lặng, và rồi Ngài lại hỏi tiếp cô gái, này con, khi Như Lai hỏi con từ đâu đến, tại sao con trả lời là không biết? Bạch Đức Thế Tôn, chính Tôn Sư biết, là đệ tử đi từ nhà cha con, là người thợ dệt mà đến đây. Vậy khi Tôn Sư hỏi từ đâu con đến đây, thì đệ tử nghĩ ý Tôn Sư muốn hỏi từ cảnh giới nào mà con tái sanh đến đây, và như vậy thì quả thật con trả lời không biết là đúng với sự thật. Đức Phật tán thán, lành thay, con đã giải đáp đúng câu hỏi của Như Lai. Rồi Đức Phật hỏi tiếp, khi Như Lai hỏi từ đâu con, từ đây con sẽ đi đâu, tại sao con trả lời là không biết? Bạch Đức Thế Tôn, chính Tôn Sư biết rõ, là đệ tử sẽ đem suốt chỉ đựng trong rá đến xưởng dệt cho cha của đệ tử. Thế nhưng Tôn Sư hỏi đệ tử sẽ đi đâu, thì đệ tử biết chắc ý Tôn Sư chỉ muốn hỏi khi ra đi từ kiếp này con sẽ tái sanh đi đâu, và như vậy thì đệ tử trả lời không biết là đúng với sự thật. Đức Phật nói, con đã giải đáp đúng câu hỏi của Như Lai. Đức Thế Tôn khen cô gái lần thứ nhì, rồi Ngài hỏi tiếp, khi Như Lai hỏi con không biết thật sao, thì tại sao con lại trả lời dạ con biết? Bạch Đức Thế Tôn, điều này đệ tử biết chắc là đệ tử phải chết, vì lẽ đệ tử trả lời như vậy. Đức Phật nói, con lại một lần nữa đã giải đáp đúng câu hỏi của Như Lai. Như vậy Đức Thế Tôn ngợi khen cô gái lần thứ ba, rồi Ngài lại hỏi tiếp, khi Như Lai hỏi con biết phải vậy không, tại sao con nói con không biết? Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử chỉ biết một điều là thế nào đệ tử cũng chết, nhưng không biết cái chết sẽ đến lúc nào. Chết ban ngày hay ban đêm, chết vào buổi sáng hay vào buổi chiều, điều ấy đệ tử không biết, vì lẽ đệ tử trả lời không biết là đúng với sự thật. Đức Phật nói, con đã giải đáp đúng những câu hỏi của Như Lai. Rồi Đức Phật nói tiếp, trên thế gian này, người ngu si, người không có trí tuệ, dù có mắt cũng như bị mù, còn người sáng suốt, người có trí tuệ, dẫu bị mù mắt, nhưng cũng thấy rõ được mọi sự mọi chuyện, họ thoát khỏi lưới bủa của thợ săn để đến nơi an toàn. Thế gian láng quán mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Câu kệ ngôn chấm dứt, cô con gái người thợ dệt chứng đắc quả dự lưu, còn mọi người xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm. Họ không dám trách mắng cô bé, mà lại có lòng quý mến, kính trọng, vì rõ ràng là chiều sâu của giáo pháp, cô ta thông hiểu hơn mọi người. Sau đấy, cô gái đảnh lễ Đức Phật với tâm an lạc không kể xiết, rồi bưng cái rá đựng suốt chỉ đến xưởng dệt cho cha. Lúc ấy, cha cô đang ngồi trên khung dệt mà ngủ, cô không để ý rằng cha cô đang ngủ, nên với tay đưa rổ cho ông. Không may, cái rổ đựng vào đầu khung cửi, gây một tiếng động lớn. Cha cô giật mình thức dậy, như phản xạ tự nhiên, chụp cái cần ở đầu khung cửi kéo xuống. Cái đầu khung cửi quay vòng trúng ngay vào ngực cô gái, tức thì cô ta chết và tái sanh vào cõi trời Đâu Xuất. Tại điện thờ Akkalawa, sau buổi pháp thoại, Đức Phật vẫn còn ngồi yên lặng chứ chưa chịu rời chân. Đại chúng không hiểu, hai hàng cận sự không hiểu. Nhưng khi cô gái bị nạn, chấm dứt hơi thở, thì Đức Phật mới mở mắt ra nói rằng, cô gái thợ dệt sau mấy câu hỏi, cô ta đắc quả pháp nhãn, là con gái nhỏ của Như Lai đó. Vừa rồi cô bị tai nạn đột ngột, cái đầu khung cửi rời xuống, đập mạnh vào ngực, cô ta chết, và tức khắc hóa sanh vào cung trời Đấu Xuất. Đưa mắt một vòng nhìn đại chúng, Đức Phật nói tiếp, từ thị trấn Charika, Như Lai đến đây, ngoài nhân duyên với mọi người, còn việc khác rất quan trọng là cứu độ cô con gái. Vì Như Lai biết trước là cô ta sẽ bị chết như vậy, nếu không đưa cô ta an trú vào thánh pháp, thì nghiệp bất đắc kỳ tử kia có thể đưa cô ta xuống những cảnh giới đau khổ. Còn nữa, cha cô con gái sẽ rất đau khổ, có thể đi đến điên loạn, nhưng không sao, Như Lai sẽ phương tiện hóa độ cho ông ta. Và quả đúng như vậy, cha cô con gái sau đó được Đức Phật giảng về tứ diệu đế. Ông thấy rõ sự thật nên xin xuất gia tỳ khưu, rồi theo chân ngài về núi đá vôi Chatlikapapata để an cư mùa mưa. Nghe nói rằng về sau ông ta tu tập rất tinh cần nên đắc quả A-la-hán. Phụ lục tùy niệm sự chết. Hôm ấy có một vị tỳ khưu còn trẻ nhưng bị bệnh mất. Thi hài được chư tăng hỏa táng, mọi người thắc mắc, sao còn quá trẻ mà đã hết tuổi thọ hay nghiệp đã chấm dứt? Vài ngày sau đó, trong thành phố Alavi, có người bệnh chết, có người chết nước, có người chết lửa, có người chết do sét đánh, có người chết do đau kiếm, được bàn tán chỗ này nơi kia. Đức Phật biết là đúng thời nên Ngài thuyết một thời pháp, nói về sự chết của các loài hữu tình. Đầu tiên Đức Phật cảm hứng ngữ thốt lên một bài kệ thơ dài nói về sự chết. Ôi từ khi mấy mầm li ti, ôi từ khi nảy mầm li ti một sự sống, nó rất nhỏ nằm trên đầu cây kim, tượng hình trong thai bào là nó là một chúng sanh. Cứ thế lớn lên, cứ thế nó tiến dần về phía trước, không thể trở lại, chẳng thể quay lui, dù chỉ một lần. Trong khi nó chạy trôi như vậy, nó tiến dần đến cõi của sự chết, giống như dòng sông. Nó nhỏ dần, hẹp dần rồi cạn dần. Dưới sức nóng thiêu đốt của hỏa đại, như trái cây xanh kia chín dần rồi rơi rụng, như chiếc bình đất nung kia búa thời gian đập vỡ, như giọt sương ban mai kia chợt tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Thế là ngày và đêm lặng lẽ trôi qua, mạng sống của các loài hữu tình tàn dần lụn dần cho đến khi diệt mất. Nó mong manh, nó hư ảo, nó như bọt bể như bóng nước, tụ rồi tan ngay, hiện rồi mất ngay. Ôi ai có biết chăng, khi vừa sinh ra, cái sống đi kèm với cái chết. Trên sinh mệnh của các loài hữu tình, có một tên bạo chúa, có một tên sát nhân, chực sẵn với cây kiếm sắt, chờ sẵn với lưỡi gươm bén. Nó kề bên cổ, không biết sẽ tước đoạt mạng sống lúc nào, như đức vua kia quanh quanh liệt liệt, chinh phục cả quả đất. Nhưng thời khắc cuối cùng của đời người, mọi thành tựu và mọi vinh quang giá trị xem ra không bằng nửa hạt dẻ. Xác thân và hơi thở héo tàn, thần chết lạnh lùng, cười khẩy mang đi. Ôi loài người có biết chăng, sức khỏe bị chấm dứt bằng tật bệnh, tuổi trẻ bị tấn công bằng già nua, sự sống bị xâm lăng bởi sự chết. Đấy là định luật tất yếu, tất cả mạng sống có được từ sinh, rồi bị ám ảnh bởi già, rồi bị đanh vây bởi bệnh, và cuối cùng là cái chết đánh gục. Ví như núi đá khổng lồ kia, lớn rộng tận trời cao, nó tiến đến từ mọi phía, nghiền nát mọi sinh loài, cũng tương tự như thế, già chết nó nghiền nát sinh mệnh Bà La Môn, sinh mệnh Sắc Đế Lợi, sinh mệnh các chiến sĩ, sinh mệnh những thương gia, sinh mệnh các thợ thuyền, sinh mệnh những tiện dân, sinh mệnh các nô lệ, người hút phân, kẻ nạo ống cống. Nó không chừa một ai, và cho dẫu tướng quân, tượng quân, mã quân hùng mạnh, và cho dẫu bộ quân lớp lớp hàng hàng, và cho dẫu đại ảo gia, chú thuật gia, hay dẫu đem tất cả tài sản trên thế gian gộp lại, vẫn bất lực trước tử thần. Trong các loại phá sản, sự chết là đệ nhất phá sản mọi sự nghiệp, phá sản tất thảy mọi thành công ở trên đời, phá sản mọi ước mơ và mọi ảo tưởng, phá sản cho đến tận cùng hư vô và hủy diệt. Ôi loài người có biết chăng, cho dẫu những người có danh vọng lớn, có công đức lớn, có sức mạnh lớn, có thần thông lớn, có trí tuệ lớn, có đồ chúng lớn, có tài sản lớn, có uy lực lớn, thế mà cuối cùng cái chết nó tóm lấy tất, cái chết nó tóm lấy hết, nó quẳng tất thảy vào vực thẳm Rahu, cái chết nó gặm vào hàm, như nai tơ non trong hàm sư tử, như chú ếch non nằm trong miệng rắn, cho dẫu như Moggallana là đệ nhất thần thông, cho dẫu như Sariputta trí tuệ siêu quần, cũng đầu hàng bất lực trước sức mạnh tử thần, và dẫu là Như Lai với sắc thân 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp, được trang bị viên mãn giới quẩn, viên mãn định quẩn, viên mãn tuệ quẩn, viên mãn giải thoát quẩn, viên mãn giải thoát tri kiến quẩn, viên mãn về danh xưng, viên mãn về công đức, viên mãn về hùng lực, viên mãn về thần thông, chẳng có ai sánh bằng, nhưng chẳng thể nào né tránh trận mưa lũ thình lình của sự chết ập đến, như một đống lúa lớn bị dập tắt bởi một trận giông, chẳng một ai trốn được, chẳng một ai thoát được. Bài kệ thơ trầm hùng như sóng biển, như âm vọng đại ngàn, rì rào lướt qua không gian điện thờ Atgala, qua làm cho hội chúng tỳ khưu cùng nam nữ cư sĩ như nín thở, sự chết như hiện hiện trước tầm mắt mọi người bằng lưỡi hái công công sắc bén, rực lửa của tử thần đang trực sẵn, đang hồn sẵn ở đâu đó trong bóng tối, bên ngưỡng cửa, bên chiếc giường của già bệnh, và ngay cả ở tuổi thanh xuân, Đức Phật lại tiếp tục bài giảng. Như vậy, mỗi người phải biết suy niệm, quán tưởng về sự chết. Cái thân của chúng sanh có già, có bệnh, có chết trong từng khoảnh khắc. Hãy xem đây và hãy nhìn cho ra, hiện nó là nơi công cụ đồng trú của 80 gia đình vi trùng. Nó bám vào da, lấy da làm thức ăn, nó trú vào thịt, rút thịt làm món ngon, nó dính vào gân, moi gân làm bữa nhậu, nó bám vào xương, rỉa xương làm thức nhắm, nó bám vào tủy, múc tủy làm thực phẩm, chúng ăn rồi chúng ỉa, chúng đái, chúng bài tiết dơ uế, rồi chúng làm tình, rồi chúng sinh con đẻ cái, rồi chúng bệnh, chúng già và chúng chết. Vậy cái thân này là nhà bảo sanh, là viện dưỡng thương, đồng thời là chỗ tiểu tiện đại tiện, mà cũng là nghĩa địa của chúng. Và khi chúng bất hòa nổi loạn, khi chúng chiến tranh dịch bệnh, thì cái thân này là bãi chiến trường, là cái hầm sát thúi, làm cho cơ thể này hoặc sanh sao hư mòn tiều tụy, hoặc suy kiệt và đi đến cái chết. Còn nữa, cái thân này không những san sẻ, cộng cư với 80 gia đình vi trùng, mà còn chia nhau gánh chịu trăm ngàn thứ bệnh nội thương, từ tim, từ phổi, từ gan, từ não, từ tim, từ lá lách, từ mật, từ bao tử, từ máu, từ ruột non, từ ruột già. Nó lại còn bị mọi sự chết chóc từ bên ngoài đem đến, như bởi rắn, bởi hổ, bởi báo, bởi bò cạp, bởi nước, bởi lửa, bởi mũi tên, bởi đao và bởi kiếm, như một mục tiêu được dựng ở ngã tư đường, sẵn sàng nhận chịu những mũi tên nhọn, cọc nhọn, chĩa nhọn, đá sỏi từ bốn phương tám hướng tấn công. Cũng tương tự thế, trăm trăm ngàn ngàn tai ương, hoạn nạn, bệnh tật, ốm đau, chết chóc luôn luôn trực chờ bổ xuống, phủ xuống cái thân này một cách khắc nghiệt, vô cảm, lạnh lùng. Này đại chúng, suy đi gẫm lại, từ sự thật như vậy, thì sự chết không biết sẽ đến với ta lúc nào. Khi ngày tàn đêm xuống, sớm đến chiều đi, một hành giả quán tưởng về sự chết có thể suy niệm như sau: ta có thể bị chết do rắn, rết, bò cạp, độc trùng tức khắc bây giờ đây, ta có thể bị chết do té ngã, dập đầu vào đá tức khắc bây giờ đây, ta có thể bị chết do trúng thực, trúng gió, bởi mật, bởi đàm, bởi nghẽn tắc, các vi mau tĩnh mạch tức khắc bây giờ đây. Còn nữa, này đại chúng, như vậy sự sống vốn rất mong manh và bất lực trước tử thần, nó gắn liền vào hơi thở, gắn liền với bốn cử động đi đứng nằm ngồi, gắn liền với nóng và lạnh, gắn liền với tứ đại, gắn liền với thức ăn vật uống. Thế nào là sự sống được gắn liền vào hơi thở? Sự sống chỉ được duy trì, được tiếp diễn khi hơi thở vô hơi thở ra được liên tục và đều đặn. Nếu hơi gió đi vào mà không đi ra, hoặc hơi gió đi ra mà không đi vào, thì sự chết đã đến gõ cửa. Thế nào là sự sống được gắn liền với bốn cử động đi đứng nằm ngồi? Sự sống chỉ được duy trì và tiếp diễn khi đi đứng nằm ngồi được vận hành suôn sẻ trôi chảy. Nếu một trong bốn đại, bốn quan nghi ấy bị ngưng động, ngưng trệ, thì sự sống đã bị tê liệt. Thế nào là sự sống được gắn liền với nóng và lạnh? Sự sống chỉ được duy trì, tiếp diễn khi thủy, hỏa, quân bình, điều hòa. Nếu cơ thể lạnh quá độ hoặc nóng quá độ thì sự chết đã kề bên lưng. Thế nào là sự sống được gắn liền với tứ đại? Sự sống chỉ được duy trì và tiếp diễn khi đất, nước, lửa, gió cân phân, điều hòa. Nếu một trong bốn đại rối loạn, tăng thịnh hơn ba đại kia thì sự chết đã được báo hiệu. Và cuối cùng tương tự vậy là thức ăn vật uống. Thức ăn vật uống có thể duy trì sự sống mà cũng có thể hủy diệt sự sống. Ăn uống chừng mực vừa phải, có tiết độ thì cái thân sẽ vô bệnh, mạnh khỏe. Nếu khẩu tạp vô độ, bả ăn bả uống, thì bệnh tật ốm đau đi liền với cái chết là việc đã từng xảy ra trước mắt cho rất nhiều người. Này đại chúng, sự chết vốn không ai có thể tiên lường, suy đoán hay xác định được. Tại sao? Vì sự chết có năm vô tướng, tất bất định, đấy là thọ mạng vô tướng, bất định, bệnh tật vô tướng, bất định, thời gian vô tướng, bất định, không gian vô tướng, bất định, và thứ năm là số phận vô tướng, bất định. Thế nào là thọ mạng không có tướng và không có thể định được? Vì không ai có thể biết là mình sẽ sống bao lâu, vì có hữu tình chết. Từ trong thai bào, trong giai đoạn còn một tuần, hai tuần, giai đoạn một tháng, hai tháng, hay giai đoạn vừa ra khỏi bụng mẹ. Có người chết lúc 10 tuổi, 20 tuổi, 50 tuổi hoặc sau 50 tuổi. Thế là bệnh tật không có tướng và không có thể định được. Vì không ai có thể biết là mình sẽ chết về bệnh nào hay chết về bệnh kia, bị chết về nhiều thứ bệnh hay chết chỉ một vài bệnh. Thế nào là thời gian không có tướng và không thể định được? Vì không ai có thể biết mình chết lúc này hay lúc khác, thời gian này hay thời gian kia, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối. Thế nào là không gian không? Thế nào là không gian không có tướng và không có thể định được? Vì không ai có thể biết khi mình chết, cái thây sẽ nằm ở chỗ nào, xứ nào, chốn nào, trên giường, trên đất, trên làng, ngoài làng, dưới ruộng, trên núi, trong hang động hay dưới cội cây. Và cuối cùng là số phận, chỗ lai sinh cũng không có tướng và cũng không định được như thế nào. Vì ai là người biết được kẻ chết ở nơi này sẽ sinh lại ở nơi nào? Có người chết cõi người nhưng sau đó hóa sanh cõi trời. sinh lại cõi người hay lưu lạc vào bốn đường khổ. Sự vần xoay trầm luân lui tới ba cõi sáu đường của các loài hữu tình quả thật là mù mờ bấp bênh và vô định. Này đại chúng tỳ khưu và cận sự nam nữ hai hàng, sự chết vô hình vô ảnh vô tướng bấp bênh vô định. Như vậy nên mọi người nên hằng suy niệm và quán tưởng về sự chết để lợi lạc và an vui lâu dài cho mình. Giới hạn đời người là 100 năm chăng, có chắc chắn như thế không? Vì sự chết không biết sẽ đến thăm viếng lúc nào, nên phải thường xuyên thực hành ba nghiệp lành tốt, lìa xa ba nghiệp xấu ác để chuẩn bị hành trang tư lương cho mình. Phải thường suy niệm, có sanh ắt có tử, để tự nhắc nhở mình tinh cần tích lũy các công đức, các thiện sự như bố thí, trì giới, các công việc lợi tha. Này đại chúng, phải thường trực tưởng niệm đời sống ngắn ngủi, bao nhiêu năm không biến hạn kỳ, không biết hạn kỳ, và sự chết thì luôn luôn sẵn để cắt lìa, đoạn diệt mạng sống của ta. Vậy có thể nghĩ tưởng về cái chết và tu tập niệm. Chết trong một ngày một đêm, sau một ngày một đêm ta sẽ chết, vậy ta phải khéo miên mật chánh niệm tỉnh giác. Ai tin cần thực hành được một giây, một đêm như vậy, là đã làm nhiều đúng theo yêu cầu của Như Lai, thật đáng khen ngợi. Có vị khác, người khác, có thể nghĩ tưởng về cái chết và tu tập niệm chết trong thời gian chỉ một bữa ăn. Sau thời gian bữa ăn này, ta sẽ chết. Vậy ta phải khéo miên mật chánh niệm tỉnh giác. Một vị khác, đời người không phải giới hạn trong một bữa ăn, mà chỉ trong thời gian nhai nuốt 4 năm miếng ăn thôi. Có vị khác, đời người chỉ tồn tại một miếng ăn. Một vị khác nữa, sự sống chỉ được gói ghém trong một hơi thở vào, một hơi thở ra. Có vị, sự sống chỉ nằm vỏn vẹn trong một niệm, trong một sát na thôi. Những hành giả suy niệm về sự chết như vậy là đã rất miên mật, rất tinh cần. Những tạp niệm tham sân, bụi bặm phiền não không có cơ hội len thấm vào tâm vị ấy. Này đại chúng, cuối cùng, người suy niệm, quán tưởng sự chết chỉ trong một niệm, một sát na là cao tột, là cùng tận, là đúng với chân lý, là hợp với tuệ trí đệ nhất nghĩa. Tại sao vậy? Như cái bánh xe khi lăn nó chỉ tiếp đất ở một điểm, và khi dừng nó cũng chỉ dừng trên một điểm. Sự sống của tất thảy chúng sanh, chúng chỉ sống, chỉ hiện tồn, chỉ có mặt khi lục căn giao tiếp với lục trần trong mọi diễn tiến duyên khởi đang là. Nói là sáu, nhưng luôn luôn chỉ có một căn vận hành, giao tiếp, rồi qua từng sát na, từng tiểu sát na. Chúng chuyển đổi cho nhau rất vi tế, rất nhanh nhạy, và trong sự giao tiếp đang là của một căn ấy, cũng chỉ có một điểm giao tiếp với thực tại đang là như bánh xe tiếp đất kia vậy. Nói cách khác, đời sống của chúng sanh chỉ kéo dài trong một niệm, một sát na, sau một niệm một sát na ấy là chấm dứt sự sống, một niệm một sát na sống, một niệm một sát na chết. Và cứ thế tiếp diễn, sống chết trùng trùng vô cùng tận. Nếu lập ngôn một cách cô động thì, trong một sát na quá khứ, khi nó sống thì nó không có mặt trong hiện tại, không có mặt trong vị lai. Trong một sát na khi nó sống trong hiện tại thì nó không có mặt trong quá khứ, không có mặt trong vị lai. Trong một sát na khi nó sống trong vị lai thì nó không có mặt trong hiện tại, không có mặt trong quá khứ. Giảng đến ngang đây, Đức Phật lại cảm hứng ngữ thốt lên một bài kệ thơ: ôi sự sống của một hữu tình, sự sống ấy là gì? Là khổ, là lạc, là hỷ, là ưu, là ái, là hoạn, là ái, là ố, là sầu, là thương, là bi, là hận. Tất cả đấy, chúng tồn tại ở đâu? Chúng có mặt ở không, thời gian nào, thú xứ nào, chỗ nào? Sự thật là nó chỉ sống trong một niệm thoáng qua, cái gọi là sắc thọ tưởng hành quẩn ấy của người đã chết hay của người đang sống đều giống nhau, đều một đi không trở lại, không có thế giới sanh, nếu ý thức không sanh, không có thế giới diệt, nếu ý thức không diệt, thế giới chỉ hiện tồn khi ý thức có mặt, thế giới là hoại diệt khi ý thức tan rã. Theo với nghĩa tuyệt đối, theo với đệ nhất nghĩa, sinh tử là như thế, bất sanh bất tử là như thế. Vậy này đại chúng, những cách quán niệm về sự chết như vậy, tinh cần miên mật trong một ngày một đêm, trong một bữa ăn, trong bốn năm miếng ăn nhai nuốt, trong một miếng ăn, trong một hơi thở vào ra, hay trong một niệm, thì tất thảy mọi triền cái đều được áp đảo, những thiền chi sẽ xuất hiện, vì ấy sẽ đạt cận hành định này là do tự tướng phát sanh. Tưởng niệm về sự chết phải luôn tinh cần, vì ấy sẽ không tham luyến đối với bất cứ sự hiện hữu nào, không bám víu vào một đối tượng nào trong đời sống, không trách cứ ác pháp nào, không thích chứa một sở hữu nào, không bị cấu uế của lòng tham trong bốn món vật dụng. Từng sát na trôi qua, sinh và diệt trôi qua liên miên bất tận, không có điểm dừng nơi sắc pháp, nơi cảm thọ, nơi tri giác, nơi tâm hành, nơi nhận thức. Nhờ vậy, tướng vô thường dần dần lộ rõ trong tuệ nhãn vị ấy, và khi tướng vô thường xuất hiện thì tướng khổ và vô ngã cũng đồng thời xuất hiện. Vị ấy thấy rõ tam tướng, đi vào lộ trình tâm thánh đạo. Trong khi một người chưa tu tập niệm chết thì thường bị bất an, bối rối, hãi hùng, kinh sợ. Vào lúc lâm chung như thế, thình lình bị giả thú vồ chụp, như bất chợt bị ma quỷ đón bắt, như bị rắn mổ, như bị kẻ cướp trấn lột, hay như bị kẻ sát nhân bức hại, thì người có tu tập niệm chết ngược lại, được đi an lành, không vọng tưởng, hoang tưởng, được chánh niệm tỉnh giác, hoàn toàn tự chủ và vô ý. Nếu chưa đạt được bàn chân trên mảnh đất bất tử do thấy rõ tam tướng, chưa đi sâu vào cận hành định như ý muốn, thì khi thân hoại mạng chung, vị ấy cũng sẽ hóa sanh vào cảnh giới an vui hạnh phúc của cõi người hoặc cõi trời. Ai đi, ai trên đời có trí, tinh cần tỉnh giác luôn, hằng tu tập niệm chết, có lợi lạc phi thường, ai có duyên niệm chết. Một ngày hoặc một đêm, một bữa ăn miếng ăn, một hơi thở một niệm, người ấy đã thách đấu với ác ma thần chết, kiên cường không sợ hãi, người ấy là bất tử, người ấy là vô sanh, đạt an vui tối thượng. Bài pháp hiên ngang hào hùng như lưỡi kiếm giữa trời cao, như giọng sư vương giữa rừng sâu của Đức Phật có mấy, như tuyên chuyến với hư vô, coi thường hư vô, bước ra khỏi hư vô, đã giúp cho không biết bao nhiêu người thấy rõ bộ mặt thật của sự chết, đồng thời biết đâu là sanh tử trong một niệm, biết đâu là vô sanh bất tử cũng trong một niệm. Một trong số họ đi vào quả thánh đầu tiên. Đặc biệt trong hội chúng năm ấy, có một cô gái 16 tuổi, con người thợ dệt, đã bừng bừng hỷ hoan trên khuôn mặt, và cô tự hứa với lòng là sẽ tu tập niệm chết, từ khoảnh khắc này, từ hơi thở này sẽ không còn dám biến lười dễ vui giải đãi nữa,